tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1126, truyền thuyết cổ Phật, góc truyện audio.com, làm sao có thể, chẳng lẽ là, Khôn Khúc run rẩy nhìn qua lỗ đen trước mặt Hiên Viên, chỉ gặp cái hắc động kia cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tinh không trong nháy mắt yên lặng, phảng phất như hỗn độn ma thai chưa bao giờ xuất hiện qua. Hiên Viên mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cỗ khí tức vừa rồi mạnh đến mức để hắn rùng mình. Thánh nhân, tuyệt đối là thánh nhân. Hiên Viên bản thân liền là hiền thánh cảnh viên mãn, đã bắt đầu chiến đấu thánh nhân chi đạo, cho dù còn chưa trở thành bán thánh, nhưng cũng thật lớn hiểu được cỗ khí tức kia ý vị như thế nào. Tần Quân cũng bị hù dọa đến, có thể từ trong tay Hiên Viên cướp đi hỗn độn ma thai, đối phương ít nhất cũng là bán thánh, nhưng từ thủ đoạn đến xem xét, càng có thể nghĩ đây là thánh nhân xuất thủ. Thánh nhân, chẳng lẽ hắn một mực ẩn giấu quan chiến, hắn đang che chở cho hỗn độn ma thai. Phục Hy sắc mặt khó coi nói ra, đối phương tuyệt đối không phải mới đổi tới, làm sao có thể trùng hợp như vậy. Rất có thể là một mực tiềm phục tại chỗ tối quan chiến, chờ đến khi hỗn độn ma thai ngộ hại mới ra tay. Nói là giáo hóa, rõ ràng là muốn cưỡng ép bảo hộ hỗn độn ma thai. Nhưng đối mặt với thánh nhân, bọn hắn lại có thể làm gì? Mấy trăm vạn sinh linh tĩnh mịch, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại có tồn tại thần bí ra tay cứu đi hỗn độn ma thai. Nhiên đang nhíu mày, chẳng biết tại sao, cỗ khí tức vừa rồi lại cực kỳ giống với tiếp dẫn cùng chuẩn đề, để hắn trăm mối suy tính vẫn không có cách giải thích. Khó nói hai vị giáo chủ cũng sớm hàng thế. Đều là bố cục, Đế Thiên Vô sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn không ngốc hiểu vị thánh nhân kia tuyệt đối là một mực đang xem kịch. Bọn hắn đẫm máu chiến đấu, lại bị người khác xem như hí tử, hắn tính cách cao ngạo trời sinh nào có thể chịu đựng được. Trách không được những cái đại năng kia đều không có xuất thủ, thì ra là như thế. Khôn Khúc cười khổ nói, hắn dù sao cũng là đệ tử thiên kiêu tại Khôn gia địa vị không thấp, biết đến sự tình cũng nhiều hơn người khác. Hỗn độn ma thai làm loạn đã lâu, nhưng lại có vị đại năng nào xuất thủ. Cho dù là ma minh cũng chỉ là phái một tên trưởng lão, cho dù bị hỗn độn ma thai ăn, thì sau đó cũng không có phái binh báo thù. Hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Hiện tại vị thánh nhân kia cứu đi hỗn độn ma thai, để mê vụ trong nháy mắt bị vén lên. Thánh nhân là nuôi thả hỗn độn ma thai. Cái suy đoán này để Khôn Khúc Đế Thiên Vô khắp cả người lăng hàn, linh hồn đều run rẩy. Thái thượng lão quân đồng dạng nhíu chặt lông mày, thì thào nói. Không nghĩ đến cái vũ trụ này thánh nhân vậy mà cũng xuất thủ, hỗn độn ma thai, huyết phệ ma thần. Bản thể của hắn thế nhưng là lão tử chính là thánh nhân. Đồ vật thánh nhân xem trọng thường thường cùng khí vận, giáo thống có quan hệ. Hỗn độn ma thai mặc dù là yêu ma, vô cùng tàn nhẫn, nhưng hắn chỉ là vừa mới xuất sinh, tâm trí chưa trưởng thành, lại thêm hơn ngàn loại huyết thống cường đại, nếu như bồi dưỡng thật tốt thì thành tựu sẽ khó có thể tưởng tượng được. Con mẹ nó, thật lâu Tần Quân mới sổ ra một câu nói tục. Kém chút liền giết được hỗn độn ma thai hoàn thành nhiệm vụ, kết quả nửa đường lại giết ra một tên thánh nhân. Cũng may vị thánh nhân này không có ra tay với bọn họ. Bệ hạ bớt giận, người kia hẳn đã sớm nhìn chăm chú vào hỗn độn ma thai. Phục Hy, góc truyện audio.com, vội vàng giải thích sợ Tần Quân giận chó đánh mèo Hiên Viên. Tần Quân sắc mặt khó coi, dọa đến tiểu lăng mệnh đều lo sợ bất an, khuôn mặt nhỏ lộ ra rất là ủy khuất, phảng phất như lúc nào cũng có thể khóc. Hỗn độn ma thai tính uy hiếp quá lớn, bây giờ được người cứu đi, người kia tuy rằng không hỗn độn ma thai sẽ không trở ra tai họa vũ trụ, nhưng người nào tin. Hiên Viên biểu lộ xấu hổ, cuối cùng thu hồi Hiên Viên kiếm, hướng ba người Tần Quân bay đi. Mấy trăm vạn sinh linh hai mặt nhìn nhau, đều lặng ngắt như tờ, đại bộ phận sinh linh trên mặt đều viết đầy phẫn nộ, hỗn độn ma thai đã ăn bao nhiêu sinh linh, chỉ bằng một câu mang về giáo hóa liền xong việc sao? Người kia đến cùng là ai? Đáng giận, lại có người bao che hỗn độn ma thai, hắn thật đáng chết. Suỵt đối phương không có hiện thân liền cứu đi hỗn độn ma thai, tuyệt đối là siêu cấp đại năng sừng sững tại đỉnh vũ trụ. Khó nói cứ tính như vậy sao? Ai, đây đều là mệnh số a. Các sinh linh bắt đầu chửi rủa ầm ĩ, nhóm thiên kiêu sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Đứng được càng cao, biết đến sự tình càng nhiều, sợ hãi đồ vật cũng càng nhiều. Chẳng lẽ là cổ Phật? Đệ bát thiên kiêu Hoa Phi thân thể run rẩy tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy cảm giác sợ hãi. Cổ Phật, Phật tại cái vũ trụ này vốn có tồn tại, đã từng cường thịnh vô cùng, về sau không biết xảy ra chuyện gì, liền trốn vào sâu trong vũ trụ, về sau các đại thế lực giáo thống cũng bắt đầu bài xích Phật môn, cho đến ngày hôm nay, Phật môn suy sụp đã không tính là cái gì. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến phát hiện cổ Phật, nhiệm vụ thường tình, tồn tại của Phật cường đại hư hư thực thực cứu đi hỗn độn ma thai, nếu như chủ ký sinh có thể phát hiện của Phật sẽ thu hoạch được một lần nghe đạo, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần cực hạn giác tỉnh, ba lần ngẫu nhiên rút thường. Hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên, để Tần Quân ánh mắt ngưng tụ. Thánh nhân cứu đi hỗn độn ma thai là của Phật. Tần Quân tâm tình hơi nặng nề, bởi vì hắn tại bên trong huyền đương đại thế giới liền từng nghe nói qua không ít truyền thuyết về cổ Phật. Đó là tại thời điểm nhân tộc vừa sinh ra, cổ Phật đã vô cùng cường đại, không chỉ có thống ngự huyền đương đại thế giới, mà còn tại trong vũ trụ vô cùng có thế lực. Liền ngay cả Bạch Đế cũng từng nhiều lần đề cập tới cổ Phật, tựa hồ đối với địa phương cổ Phật đi vô cùng hướng tới. Bệ hạ ta, Hiên Viên đi đến trước mặt Tần Quân, hổ thẹn nói, chỉ là lời đến khóe miệng, làm sao cũng phát không ra. Lòng tin tràn đầy cam đoan có thể bắt hỗn độn ma thai, kết quả đối phương lại bị người cứu đi, cái loại đánh mặt này thật sự là vô cùng đau. Không có việc gì, việc này trách không được ngươi. Tần Quân phất tay nói, thánh nhân bảo kê hỗn độn ma thai, thì có là tam hoàng hợp lực cũng giết không được hỗn độn ma thai. Trước về thành đã, Tần Quân ôm Tiểu Lăng mệnh thả người bay đi, Phục Hy vội vàng thu hồi hà đồ cùng Hiên Viên theo sát phía sau. Tất cả thành viên Nhan Vương Điện trông thấy Tần Quân bay tới, liền cùng nhau ở trên hư không quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ, mấy chục vạn sinh linh đồng thanh hô lên, hình ảnh rung động nhân tâm. Một giây sau, tất cả binh lính, sinh linh bên trong Nhan Vương Thành cũng đi theo hò hét uy chấn tinh không. Các sinh linh đến từ những góc truyện audio.com, thế lực khác cũng đồng dạng kính úy nhìn qua Tần Quân, tuy rằng hỗn độn ma thai được cứu đi, nhưng Hiên Viên có thể nhẹ nhõm bắt sống hỗn độn ma thai thực lực cũng đủ để chấn nhiếp bọn hắn. Bọn hắn đều hiểu, sau này, Mậu Lam tinh vực sẽ quật khởi một tôn quái vật khổng lồ. Nhan Vương Điện, Nhan Đế cũng sẽ trở thành một trong những nhân vật đỉnh cấp của Mậu Lam tinh vực. Hồi thành, Tần Quân vung tay áo lên nói, sau đó hắn liền ôm Tiểu Lăng mệnh hướng Nhan Vương Thành tiếp tục bay đi, mấy chục vạn thành viên Nhan Vương Điện trùng trùng điệp điệp theo sau. Bệ hạ làm sao lại ôm theo một tên tiểu hài tử? Lưu Trầm Hương hiếu kỳ hướng Dương Thiền hỏi, để Dương Thiền biểu lộ hơi có chút không được tự nhiên. Lục Nhĩ Mi hầu bên cạnh lên tiếng hừ lạnh nói, đó là con trai của bệ hạ, ngươi không biết sao? Lúc trước thời điểm bọn hắn còn chưa rời khỏi huyền đương đại thế giới, thì tin tức thánh thai đã lưu truyền rộng rãi. Lưu Trầm Hương trầm mê trong tu luyện cho nên không có nghe được việc này. Tất cả giải tán đi, Võ Cương Khâu trầm giọng nói xong, liền mang theo đệ tử Võ Huyền Tông rời đi. Hoa Phi thì con ngươi đảo một vòng, liền mang theo mười mấy tên thiên kiêu hướng Nhan Vương Thành bay đi. Đế Thiên vô cùng khôn khúc thì đứng đối mặt với nhau, hai người trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu. Thôi, việc này đã không phải là chúng ta có thể chen chân, sau này trở về, ngươi cùng thần hoàng nói là có cổ Phật nhúng tay, hắn hẳn sẽ không trách phạt ngươi. Khôn khúc lắc đầu thở dài nói, cổ Phật trong truyền thuyết vậy mà lần nữa xuất hiện, chẳng lẽ đại tranh chi thế thật muốn giáng lâm rồi sao? Cách chương.